sau đó bỏ nghề đi theo người ta. Ban đầu nói là bạn trai mua một căn hộ cho ở, sau này mới biết cô ấy chỉ là tiểu tam của người ta, còn bị vợ cả cho bạt tai. Tuy không phải chị tự mình trải qua chuyện này, nhưng mà chị tận mắt chứng kiến. Chị biết mình không thể đi trên con đường đó được. Nhà chị vẫn luôn hy vọng chị có thể gả cho người có tiền. Nhưng Tiểu Vũ, em có biết người mà tiểu lão bản định giới thiệu là ai không? Đã kết hôn chưa? Cái này em cũng không rõ. Nhưng Tiểu Mễ, chị cũng đừng nghĩ quá xa. Trước hết cứ gặp mặt đã. Đi tắm suối nước nóng thôi mà, đã tới bước kết hôn liền đâu. Cứ thoải mái chơi bời đã. Trên mặt Tiểu Mễ thoáng vẻ thất vọng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Trong lòng tôi lại không hề dễ chịu, vì tôi vẫn cảm giác rằng mình sẽ làm tổn thương tới Tiểu Mễ vô tội. Tôi nói không nên lời. Nếu tôi nói với Tiểu Mễ rằng người chúng tôi định giới thiệu sẽ chẳng tốt lành gì. Tôi nghĩ tới Hạ Lan Lan. Tới tận bây giờ tôi vẫn có chút hổ thẹn với Hạ Lan Lan. Tuy rằng cô ta từng làm ra chuyện có lỗi với tôi, nhưng nếu ngay từ đầu tôi nói rõ với cô ấy thì có lẽ mọi chuyện cũng khác rồi chăng? Nếu tôi không dính dáng tới Thẩm Kế Ân, thì liệu cô ấy có bị liên lụy không? Có lẽ đều khác. Giờ đến phiên Tiểu Mễ, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng mà Tông Thịnh đã nói, chúng tôi cần một cái cớ, và Tiểu Mễ chính là cái cớ đó. Tiểu Mễ, tôi nhìn và gọi. Nếu ngày nào đó chị phát hiện thật ra em không phải người tốt, thì liệu chị có thể cho em thời gian giải thích không? Tiểu Mễ cười vỗ vỗ vai tôi. Em sao? Về em, chị tin vào mắt nhìn người của mình. Nói xem nào, hôm nay tính kêu chị làm thế cho hả? Thấy em tích cực lên kế hoạch cho việc đi suối nước nóng cuối tuần, để chị giúp cho. Không, tôi không nói nên lời. Kế hoạch của Tông Thịnh muốn thành công thì phải có con mồi, không phải Tiểu Mễ thì cũng là người khác. Có khách, Tiểu Mễ vội chạy qua đó, động tác tự nhiên hào phóng, cười nhẹ nhàng. Chưa bao lâu thì gia đình đó liền quyết định đặt cọc mua nhà chỗ chúng tôi. Đến gần trưa, người tới hỏi thăm càng lúc càng nhiều. Quả nhiên chúng tôi tập thể dục có tác dụng. Tiểu Trần lại dắt thêm hai người ra ngoài phát tờ rơi, khiến càng thêm tấp nập. Mặt trời lặn, tôi nhìn điện thoại. Cuối cùng Tiểu Lan cũng đã trả lời tin nhắn của tôi. Cô ta bảo là đang đi làm, chỗ cô ta không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Cũng do nếu điện thoại bị rơi vào suối nước nóng sẽ không tốt, cô ta phải tan làm mới trả lời tôi được. Cô hẹn tối thứ bảy khoảng 7 giờ ngâm suối từ 7 đến 9 giờ. Sau 9 giờ thì ăn khuya ở phòng riêng. Ăn khuya có lẽ là uống rượu. Tôi nói tôi sẽ mang theo một nữ đồng nghiệp. Cô ta đặc biệt cao hứng, nói là bao phòng một đêm toàn quyền sử dụng, đi hai người không thành vấn đề. Tôi kể lại mọi chuyện cho Tông Thịnh trên đường về. Anh ném điện thoại cho tôi, nói: ngày mai em nghĩ cách mượn điện thoại của Tiểu Trần, dùng di động của anh ta đặt cho anh một phòng sát cạnh em. Tôi biết anh cũng sẽ đi, nhưng dùng điện thoại của Tiểu Trần, cái này... Tiểu Trần là sếp em. Thôi, để mai anh đến công ty dùng điện thoại Tiểu Lục. Tối đó, sau khi về nhà, tôi vẫn không vực dậy tinh thần nổi. Trong đầu tôi xuất hiện toàn là hình ảnh của Hạ Lan Lan. Cô ấy bị lún vào mối quan hệ giữa tôi và Tông Thịnh và Thẩm Kế Ân càng lúc càng sâu. Cuối cùng xảy ra chuyện như vậy, đành phải bất đắc dĩ rời xa quê hương. Tắm xong, tôi mặc quần áo, ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh đêm trong tiểu khu. Tiểu khu này đúng ra cũng chẳng có cảnh đêm gì để ngắm, bởi vì đây là khu biệt thự biệt lập, khoảng cách giữa các căn nhà rất lớn. Tôi chỉ có thể nhìn thấy con đường quanh co khúc khuỷu cùng hộc đèn đường xa xăm. Nơi xa còn có rừng cây gió thổi qua xào xạc. Tông Thịnh từ phòng tắm ra, nhìn thấy tôi thì đã đi tới trực tiếp đóng cửa sổ. Trời đã bắt đầu vào đông,